Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả An An với tựa đề Kẻ Phụ Bạc. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện ngắn kể về cuộc tình của Mai và Thắng. Hai người đã có 10 năm bên nhau nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn. Mai tin tưởng Thắng vô điều kiện và luôn tin tưởng vào một lễ cưới của hai người trong tương lai. Thế nhưng bất ngờ cô phát hiện ra rằng Thắng đã có người bên ngoài. Và cũng chính sự việc này đã khiến cho cô phải suy ngẫm về cuộc tình 10 năm qua của mình. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô nhìn lại về quá khứ và nhìn lại bản thân trong suốt thời gian qua. Trong cuộc tình giữa hai người đã xảy ra những biến cố như thế nào? Câu chuyện là một lời tâm tình, là một lời thủ thỉ dành cho tất cả những người phụ nữ, dù đã kết hôn hay là chưa kết hôn. Đó là phải biết tự yêu lấy bản thân mình. Đừng hy sinh quá nhiều vì người khác, để rồi đến lúc nhận ra bên mình chẳng còn gì mà đã đánh mất toàn bộ quá khứ và thanh xuân. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này nhé. Chị 29, sắp sửa 30 tuổi. Yêu anh cũng gần 10 năm. Hai anh chị sống chung một dãy nhà 7-8 năm. Chắc thứ duy nhất thiếu ở đây chính là tờ giấy kết hôn và một chiếc nhẫn cưới. Hai năm trước với chị, tờ giấy đăng ký hay cái nhẫn chẳng chứng minh được điều gì cả. Chị thấy cả mấy đứa bạn lấy chồng xong lại đau khổ khóc lóc vì quỵ lụy, chồng đi gặp bồ. Lúc cưới thì thấy hạnh phúc, mãn nguyện lắm. Cứ bảo chị sao không giục anh trước về, cứ để cho người yêu đi làm phù dâu như thế này. Chị chỉ cười trừ, có gì mà phải vội chứ. Anh cũng bảo để anh sự nghiệp ổn định thêm một tí nữa. Đằng nào chả cưới, anh còn bận thăng tiến sự nghiệp, chị cũng ung dung thì đằng nào mà chả cưới mà. Chị lại bay nhảy thêm 2 năm nữa. Chị du lịch, chị làm đẹp, chị tận hưởng cuộc sống. Còn bạn chị đứa nào cũng xoay như trong trắng, chuyện chồng con mà chị vẫn chưa thấy muộn màng gì cả. Hôm trước anh bận đi công tác, chị ở nhà, tối lại đi dạo phố một mình. Chị tình cờ bắt gặp người bạn cũ hồi cấp 3 của mình. Cô ấy đi cùng với chồng, ở giữa là một cậu con trai chắc khoảng 3-4 năm tuổi, trông vô kình kháu khỉnh. Một nhà 3 người viên mãn. Chợt chị thấy thèm, thèm cái cảm giác ấy. Cô bạn chủ động đến bắt chuyện với chị. Mai đấy à? Duyên đây. Nhận ra Duyên ngồi cạnh lớp 12 không? Làm sao mà tao quên được? Mà chồng con mày đấy á? Ừ. Bina, chào cô đi con. Con chào cô ạ. Thằng bé quanh tay chào ngay ngắn. Bé dễ thương quá đi. Chị quay sang cái Duyên cảm thán. Thế này mày đã lấy cái anh gì mà yêu hồi đại học chưa? Thầy năm ngoái con Linh nó kể thế. Ôi dạo, bao giờ với kế hoạch thì lấy. Tao có ăn chơi vài năm đã mà. Kiếp, mày máu thế. Thế các cụ không dục à? Các cụ cũng dục nhiều rồi, cũng chán tôi ấy mà. Chị cười xuê xoa, nhưng chỉ có chị mới biết là trong lòng đang nhiễu loạn như thế nào. Cái Duyên nói một lúc, rồi hai đứa trao đổi số điện thoại. Chị lại đi một mình, gia đình 3 người kia đã đi về hướng khác. Chị về nhà, trong đầu cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện buổi tối. Mai anh về, hay là chị hỏi luôn? Mãi đến hôm sau anh mới về. Lúc ấy chị đã ngủ từ lâu, nhưng ngay lúc anh mở khóa thì chị đã lờ mờ tỉnh dậy. Định lật chăn ngồi dậy thì tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên. Chưa đến hồi thứ hai anh đã bắt máy. Anh vừa về. Anh cố đè thấp âm lượng xuống nhưng chị vẫn nghe thấy rõ. Lên cảm bách bảo chị có điều rất lạ ở đây. Chị giữ im lặng giả vờ như đang ngủ. Em gọi zip cơm đem tạm đi, đừng bỏ bữa. Tối mai anh qua. Ngoan mà, mai anh qua. Anh tắt điện thoại lấy quần áo đi tắm. Chắc anh vẫn tưởng chị đang ngủ. Chị nhắm mắt nhưng không hề ru nổi bản thân rằng anh không hề làm điều gì sai trái cả. Chị thấy dòng nước nóng bỏng chảy qua thái dương. Anh tắm xong sộc vào chăn vô tư ôm chị ngủ. Còn chị thì trăm mối ngổn ngang trong lòng. Chị tự nhủ bản thân phải thật là chín chắn. Mọi việc phải chờ đến tối mai. Bản năng phụ nữ làm chị chỉ muốn hất tung anh ra. Nhưng chị phải cố dằn xuống. Ngày hôm sau vẫn như bao ngày khác, chị dậy sớm làm bữa sáng, lả quần áo cho anh, giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chị vẫn treo lên một nụ cười hạnh phúc với anh, chỉnh lại cà la vạt cho anh trước khi anh đi ra khỏi cửa. Diễn quá nhập tâm khiến ngay cả bản thân chị thiếu một chút nữa cũng lầm tưởng rằng tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Hai anh chị đi cả ngày tối mới về. Chị chuẩn bị một bữa tối thật là thịnh soạn. Như thể tối nay chính là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau tròn 10 năm vậy. Điện thoại reo lên, tay chị run run bắt máy, trong lòng cầu xin anh hãy trở về nhà. Sao thế anh? Tối nay anh không về ăn cơm nhà đâu nhé. Anh phải đi tiếp đối tác rồi. Em chịu khó ăn một mình rồi đi ngủ sớm đi. Dạ vâng. Cổ họng chị như nghẹn lại, mọi thứ đổ sụp xuống trước mắt. Mâm cơm nguội lạnh chưa hề động đũa, chị vào phòng nằm khóc. Lần này chị oà khóc lên như một đứa trẻ. Chị phát sổ phát dài. 10 năm của chị đổi lại là cái gì đây? 10 năm của chị, đến cái tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không thể đổi được. Nếu bây giờ chị đi đánh ghen, cái danh vợ chồng cũng chẳng thể nào thốt lên nổi. Khóc hết nước mắt, chị bắt đầu bình tĩnh lại. Chị gọi điện cho cô em họ thân với chị từ nhỏ mà kể lể mọi chuyện. Nó giúp chị thu xếp thuê thám tử để điều tra. Trong lúc chờ đợi, chị vẫn giữ thái độ bình thường với anh. Anh vẫn chẳng mảy may nhận ra điều gì bất thường cả. 3 ngày sau, một tập tài liệu được gửi tới tay chị. Cô gái kia nhỏ hơn chị đến 8 tuổi, vẫn đang còn là sinh viên, quê ở Hà Nam. Nhà khá gia giáo, cả bố mẹ đều là giáo viên cả. Cô ta ngoại tình với anh đã gần được 2 năm. Những thứ kinh khủng nhất trong tập tài liệu này chính là thẻ tín dụng của anh. Hai anh chị thường rất tôn trọng nhau. Chị không bao giờ tra hỏi mật khẩu, các thể loại hay là thu quỹ của anh cả. Trước đây điều này chính là thứ khiến chị tự hào nhất, vì chị chẳng cần phải quản thúc mà anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Trong khi đám bạn của chị có đứa cảnh giác đề phòng đông tây mà chồng vẫn đi gặp bồ như thường. Thanh toán cho một chiếc nhẫn bạch kim cách đó 4 ngày. Trong bức ảnh chụp anh và cô sinh viên kia vào ngày hôm qua, ống kính vẫn ngắm được ngón tay áp út bên trái của cô ta có đeo một chiếc nhẫn. Chị cười chua chát. Thế nhưng mà trên tay chị vẫn trống không. Anh chưa từng tặng cho chị một chiếc nhẫn nào trong suốt 10 năm. Chị vẫn còn nhớ anh nói rằng anh muốn đợi đến khi nào cưới mới đeo chiếc nhẫn duy nhất lên tay chị, vì đó là thứ thiêng liêng, đẹp đẽ. Anh muốn dành cho thời khắc quan trọng nhất. Chắc lúc trao nhẫn cho cô ta, anh hẳn cũng cảm thấy long trọng lắm. Đến buổi tối sau khi cơm nước xong thì chị đi tắm, còn anh thì làm việc trên máy tính. Chị mặc chiếc váy ngủ màu trắng. Chiếc váy này là anh tặng chị khi kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Chị ngồi trước bàn trang điểm thật lâu, đánh phấn, tô son, chuốt mi, kẻ mắt. Sau đó chị mở ngăn kéo duy nhất bị khóa. Chị lần lượt đeo chiếc vòng cổ bằng bạc, đến chiếc lắc tay rồi lắc chân. Đó là bộ vòng bạc anh đã tặng chị bằng tháng lương đầu tiên của anh. Lúc ấy anh chỉ là nhân viên quen, còn bây giờ anh đang có cả một thảm hoa hồng của sự nghiệp trải phía trước. Anh có thương em không? Chị vẫn đang ngắm nghía bản thân trong gương, quay lưng về phía anh hỏi. Em bị hâm à? Hỏi gì mà lạ thế? Hay là năm nay mình cưới nhau nhé? Chị cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể. Dạo này anh bận lắm. Mấy tháng nữa là ra quyết định. Anh hoặc thằng B lên giám đốc rồi. Đợi một thời gian nữa có được không em? Tại sao lại phải đợi? Giọng chị vẫn nhẹ nhàng đến đáng sợ. Sao hôm nay em lạ thế? Đến bây giờ anh mới chịu rời mắt khỏi máy tính, nhìn về phía chị. Chị quay lại nhìn anh, trưng ra nụ cười giễu cợt. 9 năm, 117 ngày. Anh bảo tôi đợi đến bao giờ nữa hả? Anh biết điều gì kinh khủng nhất mỗi khi tôi soi gương không? Đó là thanh xuân. Tôi nhìn thấy thanh xuân của tôi đang chết dần chết mòn đi đấy. Chị hét lên, cầm lấy tập tài liệu trên mặt ném thẳng vào mặt anh. Ảnh và tờ giấy bay lung tung. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy những bức ảnh nằm la liệt. Chị nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, tưởng chừng như muốn bật máu. Chị gằn lên giọng khàn đặc mà nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cả thanh xuân của tôi đã dành cho anh. Thế mà giờ anh cặp bồ với nó. Biết lần đầu tiên nhìn thấy con bé đó, tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng duy nhất mà tôi thua nó chính là thanh xuân đấy. Chân chị không thể đứng vững được nữa. Chị ngã quỵ xuống gào lên với anh như một cơn điên. Anh chưa từng thấy hình ảnh chị quá dữ dội như thế này. Anh chạy xuống ôm chị. Chị vùng ra. Chị cào, chị cấu, chị tát, Anh lại càng ôm chặt hơn. Chị nức nghẹn nỉ non đau khổ. Anh quên mất rồi. Anh có bao giờ đi chùa hàng tháng cùng tôi đâu. Nên anh quên mất hai giọt máu tôi phải phá bỏ vì cái sự nghiệp của anh rồi. Giờ mẹ anh cũng đã khỏe lại. Nên anh cũng quên luôn người đêm ngày chăm nom mẹ anh trong viện hồi anh đi công tác nước ngoài suốt cả mùa đông năm kia. Tôi xót mẹ anh. Tôi chăm mẹ anh như là mẹ đẻ, anh có nhìn thấy đâu. Anh có tiền rồi. Anh tặng nó nhẫn bạch kim. Anh nhìn tôi đi. Anh nhìn vào mắt tôi đi. Anh có dám lặp lại lời năm ấy không? Cái gì mà thứ đẹp đẽ nhất chỉ cho thời khắc quan trọng nhất chứ. Anh trao nhẫn cho nó ở đâu? Ở trên giường. Là lúc anh trao vào giờ hoàng đạo à? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh chỉ còn bật ra được những lời như thế. Nước mắt của anh rơi trên má chị. Dường như điều đó càng làm kích thích thêm cơn giận dữ của chị. Khốn nạn. Từng ấy năm tôi theo anh, mà bây giờ anh tát vào mặt tôi như thế này. Anh có còn là con người nữa không? Chị vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Chị lấy khuỷu tay thụi vào cằm anh. Anh đau như bị đấm vào mặt, đành phải buông ra. Chị đứng ra chỗ xa nhất trong phòng, chỉ tay vào mặt anh. Biến. Tôi bảo anh biến. Anh điếc à? Anh hốt hoảng nhìn chị. Anh xin em. Em đánh em mắng anh cũng được. Đừng như vậy mà Mai ơi. Chị phá lên cười như có gì vui lắm. Chị nhìn anh đầy khinh bỉ. Anh sợ tôi tự tử sao? Hay là sợ tôi tự hành xác? Tôi từng bị trầm cảm, nhưng không có nghĩa là bây giờ tôi phải tự hành hạ bản thân vì cái loại chó chết như anh. Anh người đề cao mình quá rồi đấy. Anh im lặng cụp mắt xuống câm lặng. Anh không biến chứ gì? Vậy thì để tôi biến. Chỉ chờ có như thế. Anh bật giận lao đến phía chị. Chị vớ được con dao gọt hoa quả để trên mặt bàn, chĩa mũi nhọn về phía anh, giống như hành động tự vệ với kẻ xấu. Anh nhìn chị với ánh mắt không thể nào tin được, bàng hoàng, bất ngờ và sợ hãi. Anh liền cảm rằng mình đã đánh mất chị rồi. Anh bưng thõng hai tay nhìn chị cầm con dao trước mặt, bước ra khỏi căn hộ. 11 giờ đêm, chị gọi điện cho con em họ. Con bé đến đón chị với bộ đồ ngủ và mái tóc bù xù. Mặt nó thẳng thốt khi nhìn thấy chị cầm con dao trong tay và gương mặt nhòe nhòe phấn son. Tối nay, tao ở chỗ của mày nhé. Xong sáng mai chờ tao lại chỗ này để lấy quần áo. Con bé vâng vâng dạ dạ lo lắng nhìn chị. Chị buồn cười với biểu cảm của nó, phải bổ thêm một câu. Chưa thấy người tự vệ với chó bao giờ à? Vừa để đến phòng, chị đã nằm bẹp luôn trên giường thở dài đầy mệt mỏi. Gớm, quá bà này. Bà dậy rửa mặt đi, nhìn như là bác la ấy. Mày để tao nghỉ tí đã. Vừa nãy tao khóc mệt quá. Chắc giờ mắt tao nó sưng húp lên rồi. Hôm nay ngờ bài với ông đấy à? Ừ, đang nhanh thắng nhanh. Để xem thái độ của nó như thế nào. À, mà hôm nay em gặp được con đấy rồi đấy. Nó ngập ngừng. Có gì thì nói hoạch tẹt ra hộ tao cái. Cứ úp úp mờ mờ, khó chịu chết đi được. Nhìn ngoài đời cái vẻ của nó, trông có cái gì đó giống chị hồi xưa ấy. Chị giật nảy mình, không nói gì bỏ vào phòng tắm. Con em nó cũng biết ý, không ngoặc đầu ra câu nào nữa. Nhưng trong lòng nó cứ bồn chồn. Chị nhìn mình trong gương. Mẹ ơi, thật là giống vác la thật đấy. Mắt thì sưng húp lên như bị ai đấm. Mặt thì phấn với nước mắt, lẫn lộn. May mà không có người nào đi đường bị chị hù chết. Dòng nước mắt lạnh xoa dịu tâm trí chị. Thực ra câu nói của chị với anh đều là có ý cả. Ngay từ lúc nhìn mặt con bé đó, chị đã nhận ra điều gì đó. Nó có đôi mắt giống chị. Chỉ là chị thực sự rất khó hiểu rằng tại sao anh phải đi ngoại tình với người giống chị. Nó chẳng khác gì việc phủ nhận hàng Âu mà đi yêu hàng Phây cả. Nhưng chị chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Tối nay thế này là quá đủ rồi. Sáng hôm sau, Cái Ngọc em chị đã tỉnh dậy từ trước. Nó nấu cháo cho chị phục vụ tận giường. Kiếp, tôi thất tình có tí mà cô út chăm tôi chu đáo quá. Dạ con lại mẹ. Mẹ ăn cho con nhờ, rồi con đèo mẹ đi lấy đồ. Nhìn mẹ thiếu sức sống quá. Không bồi bổ tí người ta lại tưởng là con ngược đại mẹ đấy. Chị cười, một nụ cười thoải mái. Lòng chị cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chị vẫn mặc cái váy ngủ tối qua, hiên ngang với Cái Ngọc trở về chỗ của anh. Cửa không khóa, chị mở ra một cách dễ dàng. Hình ảnh anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách, gục mặt vào tay đập vào mắt chị. Nghe tiếng mở cửa, anh cuống cuồng tỉnh dậy nhìn thấy chị. Ai như là vớ được vàng. Chưa kịp nói gì thì đã bị chị chặn học lại. Anh không phải phí lời nữa đâu, chỉ tổ đau đầu thôi. Nhân tiện, xa cách tôi 5 mét nhé. Anh bận lắm, tôi không chịu được đâu. Anh bất thần lặng người đi, nhìn chị và cái ngọc vali nọ vali kia thu dọn đồ đạc. Chưa bao giờ chị lạnh lùng với anh như thế cả. Anh nhìn con em họ, rồi cất giọng. Kìa Ngọc, giống như một sự yếu ớt cầu cứu. Nhưng không, anh đã nhầm đối tượng rồi. Anh im mẹ đi. Thế lúc anh cặp với con kia, anh có nghĩ đến chị tôi không hả? Đúng là cái đồ bạc nhược. Thôi đi Ngọc, chị cắt lên. Cái Ngọc còn muốn xả hết, đành phải thôi. Quá trình thu dọn chưa đầy 30 phút, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng im một chỗ và nhìn chị bước ra khỏi cuộc đời anh như thế nào. Chị và cái Ngọc xong xuôi liền đi luôn với đống đồ đạc. Chị chẳng muốn ở trong cái nhà này đó thêm một giây nào nữa. Về đến nhà, chị chui thẳng lên giường nằm. Hôm nay chị đã xin nghỉ ốm ở cơ quan. Chị có hẳn một ngày để bình ổn tâm hồn. Tối, cái Ngọc nhất quyết chở chị đi chơi cho khuây khỏa. Chị ở nhà cả ngày cũng chán, tút tát lung linh rồi đi luôn. Hai chị em loanh quanh ăn uống xem phim chán chê. Đến 11 giờ đêm mới trở về. Dường như chị đã quên khuấy rằng mình vừa chia tay một mối tình 10 năm, suýt trở thành chồng. Lên đến tầng chung cư của cái Ngọc, chị và cái Ngọc phát hiện ra anh. Dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, anh dựa vào cửa căn hộ, gương mặt đờ đẫn mệt mỏi. Trên khuỷu tay vắt một cái áo vest. Thế nhưng chị coi như là không thấy, tiếp tục cười đùa với cái Ngọc. Anh nhìn thấy chị, dây thần kinh căng cứng lại, điều chỉnh lại tư thế, hàm ý chờ chị bước tới. Chị vừa bước đến trước mặt anh liền cầm lấy tay chị. Bỏ ra, giọng chị lành tay. Anh buông ra ngay lập tức. Mày à, anh sai rồi. Ừ, anh không phải nói cái điều dĩ nhiên ấy đâu. Anh không sai, chẳng lẽ tôi sai? Anh cắt đứt với cô ấy rồi. Thì sao? Liên quan gì tới tôi? Anh đến để thông báo sao? Anh... Bất ngờ anh quỳ phục xuống trước mặt chị. Cái Ngọc định chửi anh, nhưng chị lại bảo. Ngọc vào trong trước đi, để tao nói chuyện. Cái Ngọc ức chế thay chị, mà nó phải dìm xuống, hậm hực bỏ vào trong nhà. Tự trọng của anh đâu cả rồi? Trước đây anh trọng sĩ diện lắm cơ mà. Quỳ trước tôi để làm gì cơ chứ? Tôi có bắt anh trả tiền để anh quỳ đâu. Anh xin em, Mai à. Em tha thứ cho anh lần này có được không? Tôi tha thứ cho anh rồi đấy. Anh như không tin vào tai mình, ngẩng mặt lên nhìn chị với đôi mắt sáng rực. Chị cười khẩy. Nếu anh thực sự muốn tôi nói ra những lời như vậy thì thoải mái thôi. Cản dự chết gì tới tôi đâu chứ. Còn bây giờ thì mời anh về cho. Chầu trực trước cửa nhà người khác, đôi khi cũng có thể quy thành bệnh hoạn đấy. Anh cúi gằm mặt xuống, nín thinh như đang chờ đợi điều gì. Chị mặc kệ bỏ lửng một câu rồi bước vào nhà. Nếu trong vòng 5 phút nữa anh không rời khỏi đây thì đừng trách sao tôi lại gọi bảo vệ lên, thế nhé. Anh vẫn quỳ ở đó, đến tận lúc bảo vệ lên anh mới về. Thế là chị gọi bảo vệ thật. Chị tắm rửa các thứ xong xuôi, còn lại ngồi pha các thứ đắp mặt nạ dưỡng da. Còn Ngọc cũng phải cảm thán. Tôi phục bà thật đấy. Chồng bà cứ như kiểu dứt một mối tình một tháng ấy. Tao cũng phục tao luôn mà. Mà kệ nó, nghĩ nhiều đau não. Mày lại đây tao đắp mặt nạ cho. Thế thì đợi tôi rửa mặt đã. Cái Ngọc suy nghĩ nhiều. Nó biết chị là người hay che giấu xúc cảm. Thường hay tỏ vẻ lạc quan kiên cường. Nó thương chị. Chị bắt đầu một ngày mới khác với quy luật thường ngày. Chị không phải lo bữa sáng cho ai, là quần áo cho ai khi vừa thức dậy. Thay vào đó chị trang điểm, đắn đo trước tủ quần áo để chọn mặc bộ đồ nào. Sau đó chị và cái Ngọc đi ăn sáng với nhau trước khi đi làm. Cuộc sống độc thân như thế, suốt gần 10 năm qua chị đã quên mất phải cảm nhận như thế nào. Đi làm tối về, hai chị em đi chợ nấu cơm tối cùng nhau. Cùng nấu, cùng ăn, cùng dọn, đôi khi cũng trở thành niềm vui lạ thường. Ngày xa lắc xa lơ của nhiều năm về trước, anh cũng từng bên chị như thế này. Nhưng rồi khi anh thăng tiến cao hơn, trách nhiệm công việc nhiều hơn, những bữa cơm tối bữa đực bữa cái. Làm chị quen với công việc anh về khuya muộn, những cái ôm siết muộn màng, những buổi đi chơi phải hoãn lại vì 1000 lý do cho công việc của anh. Trong đầu chị cũng ùa về những ký ức ấy hãy còn mới mẻ, giống như ngày hôm qua hai anh chị vẫn ở bên nhau. Chị đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, ô tô của anh vẫn đậu ở dưới đáy không lẫn đi đâu được. Nó vẫn nằm im ở đó suốt 2 tiếng trôi qua. Thỉnh thoảng anh lại bước ra khỏi xe đi đâu đó, rồi rất nhanh quay về hoặc là tựa vào thân xe một lúc, giống như là sợ lỡ mất điều gì. Chị biết mục đích của anh là gì. Anh đang tìm cơ hội để nói chuyện với chị. Chị quay trở vào, ngồi trên giường lướt web, chơi game linh tinh, nhưng không thể nào mà tập trung nổi. Thực ra, sâu thẳm trong chị đang sợ hãi tột cùng, giống như có hàng trăm con kiến đang bò lặn xạ trong ruột gan. Chị sợ cái thứ mà người ta gọi là một phút yếu lòng của người phụ nữ, bởi vì chị cũng có sự yếu mềm bẩn sinh ấy. Gần 10 năm, đã từng cùng nhau đi qua bao tháng ngày, đâu phải nói dứt là dứt ngay được. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cái cảnh anh âu yếm nó, trao nhẫn cho nó, yêu thương nó như đối với chị, lòng chị như nhỏ máu, nước mắt muốn trào ra lại phải cố kìm lại. Người ta bảo đi qua cả quãng đường dài, sao chị lại tiếc nuối thanh xuân? Vì chị không tiếc tình cảm mình trao đi. Bố mẹ chị mất cả trong một tai nạn giao thông. Bố mẹ cái Ngọc thì ly hôn rồi đi bước nữa, bỏ đi biệt xứ. Bà ngoại nuôi cả hai chị em. Đến khi chị 20 tuổi, vừa mới đi làm được mấy tháng, lúc ấy đã yêu anh được 2 năm. Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, bà bị trượt cầu thang. Lúc ấy chị chẳng biết phải gọi cho ai cả, vừa khóc vừa gọi cho anh. Anh bắt taxi sang rồi chở đi bệnh viện. Bà chị được đưa đi cấp cứu, sau đó thì chuẩn đoán ngã bị dập một bên não. Muốn cứu thì phải gửi phần não dập đi nuôi ở nước ngoài ngay lập tức. Nhưng ngày ấy không tiền, bên nhà anh thì bố anh mất sớm. Mẹ anh một mình nuôi anh lớn. Số tiền quá khổng lồ với khả năng chi trả của anh chị khi đó. Vì thế, lựa chọn duy nhất là cái chết nhân đạo. Cũng vì thế mà sau này, anh coi trọng sự nghiệp quá mức, coi trọng kinh tế quá mức. Một phần lý do thuộc về chị, anh không muốn chị phải khổ. Đám tang của bà. Anh, một người không ruột rạ máu mủ, không họ hàng thân thích, lại giúp chị đứng ra làm mọi việc. Chị khóc tưởng chừng như chết đi sống lại, chẳng còn đủ sức hay là tâm trí làm gì nữa. Hậu tang anh đón chị về chăm sóc. Anh và chị bắt đầu sống chung. Căn nhà khép cửa lại từ ấy. Sau khi bà mất, chị bắt đầu bị trầm cảm. Mới đầu anh còn tưởng là chị vẫn đau buồn một thời gian, nhưng rồi các triệu chứng nặng dần. Đỉnh điểm là khi chị từ từ khi anh đi làm. May anh đã về kịp và chị được cứu. Mất một năm để kéo chị ra khỏi cái hố sâu ám ảnh ấy. Đó cũng chính là anh. Chị nghĩ miên man, nước mắt đã lặng lẽ trào, không một tiếng động. Có tiếng mở cửa, chị vội vàng lao đi, sợ cái Ngọc nhìn thấy rồi nó lại lo lắng sốt vó. Cái Ngọc vừa đi liên hoan ở công ty về, vào nhà đã bay luôn lên giường say vứt một chỗ. Chị phải tẩy trang tẩy quần áo ngủ cho nó. Nó thì làm nhảm, nói đủ thứ. Bố tổ nhà nó, nếu thằng người yêu cũ không có ở đây nữa thì tôi đâu phải mệt mỏi như thế này chứ. Mẹ ơi, đi đôi giày cao gót lênh kênh suốt mấy tiếng đồng hồ, lại còn phải nặn ra nụ cười sang chảnh cho thằng chó nó xem nữa chứ. À ui, bà đừng đầu vào đấy nữa, đau kinh. Mà hôm nay nhá, ông trưởng phòng cũng mang vợ đến dự tiệc. Chị ấy xinh dã man, nhưng mà hơi dữ một tí. Cái con An suốt ngày trở trò ve vãn, mời mời ông ấy không dám ho he gì luôn. Trò trừa cái tội đĩ thoã đi, cố sấn lấy chồng người ta để làm cái gì. Chị im lặng lắng nghe cái Ngọc, nhưng trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại chiếc xe ô tô của anh. Chị đi ngang qua ô cửa sổ, lờ đãng nhìn xuống thì thấy chiếc xe vẫn ở đó chờ đợi. Cái Ngọc nói chán thì ngủ lúc nào không biết. Một giờ sáng chị vẫn không thể nào chợp mắt được. Người ta nói khi chìm vào không gian của riêng mình, con người mới dám bước ra khỏi vỏ ngụy trang. Bên trong có thể là một con quỷ hoặc là một thiên thần. Còn chị chỉ là một người phụ nữ yếu ớt. Đêm, một giờ sáng, cả hai có vẻ không ngủ được. Chiếc ô tô vẫn đậu dưới chung cư im lìm. Sáng, 6 giờ chị tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ, ô tô đã không còn ở đó nữa. Chị như trút cả được gánh nặng ở trong lòng. Ngồi trước bàn trang điểm, chị thở dài chán chường. Ở cái tuổi ngấp nghé đầu ba, thức khuya đêm có một tí mà mắt đã thâm quầng, mặt nhợt nhạt thiếu đi sức sống. Chị phải trang điểm thêm một lớp đậm hơn thường ngày để che giấu sự mệt mỏi. Cái Ngọc cũng đã tỉnh dậy, nó tựa người vào đầu giường rồi xem điện thoại. Chị bảo nó, tối nay tao về muộn đấy nhé. Mà sao lại thế? Nay là đầu tháng âm, tao đi chùa về thắp hương với nhà bà nữa. Lúc nghỉ trưa, chị tranh thủ mua dây sữa, hộp bánh rồi đến thắp hương ở chùa. Các nhà sư đã quen mặt với người phụ nữ suốt 4 năm đến đây đều đặn hàng tháng. Chị có điều hôm nay chị không đi có một mình. chị thấy một bóng dáng quen thuộc, là anh đứng đó. Chị hơi bất ngờ. Anh nhận ra chị, bước vội vã tới, trên tay cầm một túi hoa quả. Chị mặc kệ cái đuôi bám theo mình, tiếp tục bày bánh và sữa lên đĩa. Anh bắt chước từng hành động của chị. Chị im lặng nhưng ngấm ngầm theo dõi anh. Đến lúc khấn vái, anh quay sang nhìn chị vẻ mặt khó xử. Em giúp anh được không? Được. Anh găng tay nghe chị khấn, không bỏ chót một chữ nào. Xong xuôi còn chắp tay, lẩm nhẩm xin lỗi các con. Chị thấy vết thương trong lòng như dịu bớt đi. Suốt bao năm qua, chị vẫn đau đáu về hai đứa con tội nghiệp mãi mãi không được chào đời. Chị nhìn đồng hồ. Thời gian không còn quá nhiều mà chị còn chưa ăn trưa. Chị vừa quay đi thì anh đã nắm lấy tay chị. Ở trong chùa nên chị không muốn giằng co nhiều. Đi ra ngoài rồi nói. Anh vẫn nắm chặt lấy tay chị, như thế sợ rằng chỉ cần buông ra là chị chạy mất. Mai à? Anh gọi một cách tha thiết. Sao? Tôi tưởng giữa chúng ta chấm dứt rồi mà. Trái ngược với điệu bộ sừng sững của chị, anh nói với giọng đều đều, giống như đang giải bày tâm sự. Anh cố gắng 10 năm vì em, cố gắng 20 năm, 30 năm, hay thậm chí là 50 năm nữa, vẫn là vì em. Em đi rồi anh chẳng biết sống, phải làm việc vì ai nữa. Để dành câu đấy mà nói với vợ tương lai của anh đi. Thì anh vừa nói với vợ anh rồi. Chị im lặng. Mai à, anh lỡ đi lạc đường, anh quay lại rồi đừng bỏ anh mà. Chị nhắm mắt lại để trấn tĩnh rồi cất tiếng nói. Cho tôi 3 ngày. Còn bây giờ thì anh về đi. Tôi cũng đi công việc của tôi. Anh bỏ tay ra một cách luyến tiếc. Chị xoay người ngay tức khắc. Thẳm sâu trong chị đang kêu gào. Mai à, mày thua rồi. Mày đã yếu lòng rồi. Hết giờ làm việc, chị lại chạy đi mua hoa quả thắp hương ở nhà bà. Căn nhà trống trải vắng lặng đến phát sợ. Chị cặm cụi lau chùi bàn thờ, quét tước phòng thờ rồi thay lọ hoa. Thắp hương xong thì chị vào phòng bà. Những lúc khó khăn trở ngại, chị đều lựa chọn cách này, tưởng tượng giống như bà đang ở bên trò chuyện với mình. Đến hơn 7 giờ tối, chị mới về đến nhà. Cái Ngọc đã nấu cơm xong và đang ngồi xem tivi. Hai chị em cơm nước xong thì kéo chị vào phòng nó. Cái Ngọc chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chị đã mở lời. Ngọc này, tao với mày ở với nhau lâu rồi nhỉ? Hỏi lạ, 20 mấy năm rồi đấy. Nếu tao với Thắng. Cái Ngọc trừng mắt lên nhìn chị. Bà bị thần kinh à? Bị thế mà bà còn quay lại với nó? Bà bị hâm sao? Nó bảo với tao là nó lỡ lạc đường Ngọc ơi. Tao phải làm sao bây giờ? Cứ nhớ lúc nó khóc lóc, ngày tao tự tử là tao không chịu được. Người đàn ông đó đã theo tao 10 năm đấy Ngọc ơi. Chị ôm chầm lấy cái Ngọc, ngực thắt lên từng cơn đau. Chị khóc trước mặt cái Ngọc. Cái Ngọc cũng khóc theo rồi hai chị em ôm nhau mà khóc nức nở. Cái Ngọc không muốn nói nhiều nữa. Nó hiểu quyết định của chị nó rồi. Dù nó giận chị sao không cứng rắn lên, nhưng nó hiểu ý chị. Người đàn ông đi làm cả ngày về, đêm cũng không dám ngủ vì sợ người yêu tự tử. Người đàn ông quỳ xuống, cỡ bỏ mọi tôn nghiêm để cầu xin bác sĩ, bằng mọi cách tìm được nguồn máu để cứu chị. Nhưng nó cũng hận anh. Sao anh lại ngoại tình khi cuộc tình đương kết trái? Sao anh lại làm chị phải đau buồn? Đằng rành phạm lỗi lần đầu mà biết sửa nên được tha thứ. Nhưng nó sợ chị lại phải đau khổ thêm một lần nữa. Chị tiếp đi, chị mở thấy bà. Bà đứng trên thềm cửa cười hiền hậu nhìn chị. Bỗng chị thấy anh đang đi bên cạnh mình, cầm theo lãng bánh kẹo. Chị sực nhớ đây là lần đầu tiên chị dẫn anh về ra mắt bà. Bà gọi chị. Mai à, dẫn bạn Thắng vào đây. Bây giờ chị lại giống như người ngoài cuộc chứng kiến mọi chuyện. Tất cả từ đầu đến cuối đều diễn ra như trong trí nhớ của chị. Rồi như có ai đó vỗ mạnh vào vai, chị đột ngột tỉnh dậy. Chị hoảng hốt nhìn đồng hồ, lưng chị ướt đẫm. Mới 1 giờ sáng, bỗng bên điện thoại tinh tinh báo tin nhắn. Là một số lạ. Tìm chị như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Chào chị, em là Phương. Chị có thể gặp em một lần được không? Vào trưa ngày mai, 12 giờ rưỡi ở quán cà phê đối diện với cơ quan chị. Trưa ngày hôm ấy, chị bước vào quán cà phê. Chiếc váy đỏ đậm và đôi giày màu nude lấp lánh. Chỗ cái bàn ở góc phòng, cô ta đang ngồi đấy. Chị nhận ra ngay tức khắc, nhưng vẫn khoan thai bước tới. Phương mặc một chiếc đầm suông màu trắng, nhìn qua gợi cảm giác thanh thuần, dễ thương. Chắc chẳng ai lại tưởng tượng được rằng cô ta lại là một con giáp thứ 13, không hơn không kém. Phương nhận ra chị, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Chị bắt được sự hồi hộp xen lẫn lo lắng trong đôi mắt ấy. Giọng chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net